Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, người đứng đắn ai làm như vậy? La Hán trên đảo không một đóa trong mây trắng. Giờ phút này đứng đấy một đám người mặc hoa bào người. Cầm đầu hai người, lại là Thiện Hoàng cùng Tây Môn Thuận Thủy. Sau lưng đám người cũng là Đại Thiện Hoàng triều tướng sĩ. Giờ phút này, một đám người đứng đấy không trung, quan sát phía dưới La Hán đảo. La Hán đảo bốn phía, biển động trùng thiên, rung chuyển không thôi, mà La Hán trên đảo, một đám tăng nhân lại tựa như đang phát sinh nội chiến đồng dạng. Lẫn nhau trong giằng co, cái này La Hán đảo, cũng lớn loạn. Thiện Hoàng cười lạnh nói, Hoàng thượng tất nhiên là quá là rõ ràng. La Hán điện mặc dù phụ trợ luân hồi hoàng triều, đại biểu Phật môn đóng quân Trung Thần Châu. Nhưng, Cung Sơn Hải cùng Viên Diệu La Hán quan hệ cũng là. Cung Sơn Hải vẫn muốn đem La Hán điện biến thành của mình. Viên Diệu La Hán một mực không đồng ý, lại đối với hắn cực kỳ tha thứ. Cho nên, La Hán điện La Hán cũng có chút bị Cung Sơn Hải lặng yên khống chế. Giờ phút này, Long Cung đại loạn, Cung Sơn Hải sấn loạn mưu định, tự nhiên không thể để cho La Hán điện đảo loạn tất cả. Giờ khắc này, tự nhiên muốn đem La Hán điện vây khốn, lấy trừ bỏ nỗi lo về sau. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói, một lần này do ngươi thiết lập ván cục, thả ra Tây Môn Tĩnh Luân hồi bàn làm dẫn, dẫn Cung Sơn Hải bố cục, thật sự quá hiểm, Tây Môn Tĩnh mà chết, trẫm tâm khó có thể bình an. Thiện Hoàng thở dài nói, Tây Môn Thuận Thủy khẽ cười nói, Hoàng thượng, ngươi không cần vì thần cái kia khuyển tử lo lắng, khuyển tử bái lão sư tốt, thần tự nhiên tin tưởng Vương Khả sẽ cứu được khuyển tử. Huống hồ, Hoàng thượng còn tự thân ở khuyển tử trên người hạ cấm pháp, có thể tra an nguy, thần tự nhiên không lo lắng hắn, chỉ là thần không nghĩ tới, Vương Khả bất an lẽ thường ra bài. Mấy lần xáo trộn Cung Sơn Hải tính toán, kết quả cuối cùng còn thành công thả ra Long Đế, hoàn toàn ra khỏi thần sở liệu. Cái này Vương Khả, thật là lớn số phận. Số phận, gọi là số phận sao? Tây Môn Tĩnh trên người, từ trẫm tự mình thiết cấm pháp, lúc trước Tây Môn Tĩnh đối thoại của bọn họ, người đều nghe được, lấy hố phân đe dọa luân hồi bàn, lấy tao lãng chi khí bức lui chúng tăng. Càng cho Tào Hùng đào hố. Cái gì Phật môn bộ đồ ăn ba kiện bộ. Người nói xem. Cái này Vương Khả tận chỉnh chút không đứng đắn đồ vật. Đây là lời gì? Thiện Hoàng trừng mắt âm thanh lạnh lùng nói. Tây Môn Thuận Thủy trầm mặc một chút. Đúng vậy a, người đứng đắn ai làm như vậy sự tình a? Bất quá. Cũng là bởi vì những cái này. Để nguyên bản thân vắt hết óc mưu tính. Đến Vương Khả trong tay. Lại thẳng tới mục tiêu, không trở ngại chút nào. Đây chẳng phải là số phận sao? Thiện Hoàng, ngoặc kép, Hoàng thượng, mặc dù cái này nửa đường vì là Vương Khả đã xảy ra quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng, cuối cùng Long Đế cũng không có bị đưa vào luân hồi. Tất cả đều đang chúng ta chuẩn bị bên trong. Giờ này khắc này, Cung Sơn Hải chuẩn bị luyện hóa Long Đế cùng Viên Diệu La Hán. Vương Khả từ chiến đến cùng, e rằng có nguy hiểm, còn mời Hoàng thượng nhanh chóng xuất thủ. Tây Môn Thuận Thủy trịnh trọng nói, chậm xuất thủ, chậm nhìn cái kia Vương Khả gan lớn rất, căn bản không muốn chậm xuất thủ. Hơn nữa, Thiện Hoàng nhìn về phương Tây biển cả, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hoàng thượng, thế nào? Tây Môn Thuận Thủy lo lắng nói, Vương Khả đến cùng tu luyện cái gì công pháp? Các ngươi đã điều tra xong sao? Lấy nguyên thần cảnh chi uy, mạnh mẽ chống đỡ võ thần cảnh đỉnh phong. Thế mà không ngại, Thiện Hoàng đột nhiên nhìn về phía sau lưng một đám thuộc hạ. Đám kia thuộc hạ nhìn nhau một cái, nhất thời không dám nhiều lời. Hoàng thượng, ngươi không cần hỏi bọn họ cũng không biết tình huống. Thập vạn đại sơn truyền đến tin tức, Vương Khả tu luyện là Ly Hỏa Thần Công. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói, cái này gọi là Ly Hỏa Thần Công sao? Ly Hỏa Thần Công có thể lấy nguyên thần cảnh chống đối võ thần cảnh đỉnh phong. Thiện Hoàng trợn mắt nói, chúng thần cũng không biết, Hoàng thượng hẳn là minh bạch, cái kia Vương Khả giấu đồ, đều rất tà môn. Tây Môn Thuận Thủy cười khổ nói, Thiện Hoàng khẽ nhíu mày, tiếp tục nhìn về phía dưới biển cả chỗ sâu. Trong Long Cung, Vương Khả ngăn lại Cung Sơn Hải một kích sau, nhào về phía Viên Diệu La Hán. Để kinh nghi bất định, Cung Sơn Hải cấp tốc đem Viên Diệu La Hán thu nhập trong tay áo nấp kỹ. Rớt lại phía sau một bước, đến mức Vương Khả thừa cơ bắt được Long Đế mi tâm căn kia như ý thần châm. Muốn mạnh mẽ rút ra, giờ khắc này, Cung Sơn Hải chỗ nào đồng ý đáp ứng. Cho dù vừa rồi vì bảo vệ Viên Diệu La Hán, để Vương Khả có cơ hội để lợi dụng được, Cung Sơn Hải thực lực vẫn là cường đại, trong nháy mắt phản công Vương Khả. Song trưởng ầm vang trọng kích Vương Khả trên lưng. Đây chính là Cung Sơn Hải ngậm phẫn một kích toàn lực a. Cùng vừa rồi xuất trưởng khác biệt, thời khắc này uy lực hủy thiên diệt địa, một cỗ to lớn dư ba khí lãng bay thẳng bốn phương tám hướng. Oanh, nổ mạnh phía dưới, Vương Khả thân hình cũng không có bị đánh bay, mà là sinh sinh đón lấy. Một thoáng này vậy, ngay cả Cung Sơn Hải cũng mở to hai mắt nhìn. Không, không có khả năng, ngươi làm sao, ngươi tại sao sẽ không sao? Vừa rồi một kích kia, thiên hạ võ thần cảnh đỉnh phong, cũng không người dám như vậy tiếp a. Ngươi, ngươi tại sao sẽ không sao? Cung Sơn Hải cả kinh kêu lên. Oanh, Vương Khả ngoại thân trong nháy mắt phồng lên một hơi thở chảy bay thẳng bốn phương tám hướng. Một thoáng này vậy, Cung Sơn Hải ngây ngẩn cả người. Người khác xem không minh bạch, bản thân còn xem không minh bạch sao? Nguyên thần cảnh đệ cửu trọng, người tu vi còn đề cao, điều này sao có thể? Cung Sơn Hải trừng mắt kinh ngạc nói, bản thân cường hoành một đòn, chẳng những không có làm bị thương Vương Khả, còn giúp hắn đột phá. Cái này không hợp lý a. Bỗng nhiên, Cung Sơn Hải phúc lâm tâm trí, trong đầu lóe lên, tựa như bắt được cái gì. Không đúng, cái này không phải lần đầu tiên. Trẫm vào thư phòng liên quan tới ngươi tư liệu, giống như có rất nhiều lần bị người đánh lại tu vi đề cao sự tình. Trước kia trẫm vẫn cho là có người đem công lực dung nhập trong cơ thể ngươi. Hiện tại trẫm nhìn ra, ngươi nhất định là tu hành một loại đặc thù nào đó công pháp. Trên đời này còn có đem người khác lực lượng hóa thành bản thân tu vi thần công. Đến cùng thần công gì? Cung Sơn Hải lập tức trong mắt lóe lên một cỗ cực nóng chi quang. Nhưng, một thoáng này cái kia kinh hãi, lại làm cho Vương Khả đem như ý thần châm sinh sinh rút ra. Oanh, Vương Khả lập tức ôm như ý thần châm rơi xuống nơi xa. Đáng chết, người xúc sinh này, mau đem như ý thần châm trả lại. Cung Sơn Hải cả giận nói, Vương Khả rớt xuống đất, lại lập tức ôm như ý thần châm hướng về nơi xa chạy. Long Đế, ngươi vừa rồi mặc dù bị định trụ, nhưng, tất cả đều nghe được a. Là Cung Sơn Hải, hắn thiết kế âm mưu, muốn đem ngươi luyện hóa thành hắn khôi lỗi phân thân. Chúng ta chỉ là bị lừa, là con cờ của hắn, hắn mới là kẻ cầm đầu. Ngươi có thù, tìm hắn báo a. Ta còn giúp ngươi đem như ý thần châm lấy. Cung Sơn Hải mới là muốn ngươi chết kẻ cầm đầu. Hắn còn muốn cướp ta như ý thần châm định ngươi. Ngươi mau làm rơi hắn. Vương Khả chạy bên trong hô hào. Vương Khả chạy, tự nhiên không có Cung Sơn Hải tốc độ nhanh. Nhưng, Cung Sơn Hải giờ phút này mới vừa truy liền ngừng lại. Bởi vì, một cỗ hết sức sát cơ bỗng nhiên bao phủ Cung Sơn Hải. Để Cung Sơn Hải đột nhiên con ngươi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Long Đế Hắc Long. Ngang, Long Đế không thấy như ý thần châm đâm vào mi tâm. Trong nháy mắt thanh tỉnh, một tiếng dữ tợn gào thét, hình thành khí lãng khổng lồ, làm cho cả Long Cung đều rung động, vô số đất đá lơ lửng mà lên. Lại là trăm trượng Hắc Long đằng đằng sát khí nhìn về phía Cung Sơn Hải. Hai mắt xích hồng, ngập trời oán hận, nhân tộc. Các ngươi lừa gạt trẫm, hại trẫm Long tộc hủy diệt, đều đáng chết, nhân tộc đều đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Long Đế giữ tợn quát. Long Đế chậm rãi đứng lên, trăm trượng long thân, cả người bốc lấy sát khí ngút trời. Cho dù cách một khoảng cách, Cung Sơn Hải đều cảm thấy một cỗ hết sức áp bách. Long đế, lần này tuy là ta mưu, nhưng, ngươi vì ta mà sống. Bằng không, ngươi liền bị Viên Diệu La Hán đưa vào luân hồi. Cung Sơn Hải mặt liền biến sắc nói. Vì ngươi mà sống. A, ha ha ha ha, không có các ngươi nhân tộc. Chậm chi Long tộc hội diệt tộc sao? Chính đạo đáng chết, ma đạo cũng nên chết. Nhân tộc đều đáng chết. Ngươi cũng nên chết. Long tộc ngày xưa trưởng biển, chưa bao giờ hỏi đến trên mặt đất sự tình. Chậm cũng thời khắc ước thúc Long tộc, không được cùng nhân tộc khó xử. Các ngươi làm sao đối chậm? Lừa gạt chậm mượn tới cái kia đại ma vương đồ vật, lại lặng lẽ trộm đi, làm hại ta Long tộc diệt hết. Hôm nay, chậm giết các ngươi, chậm muốn đồ toàn bộ thiên hạ nhân tộc, nhường ngươi nhân tộc trả mạng cho ta. Long đế quát, giống to bên trong, trong nháy mắt phun ra một ngụm hắc sắc đại hỏa bay thẳng Cung Sơn Hải đi. Cung Sơn Hải biến sắc, sau lưng lập tức toát ra một cái Địa Tàng Vương Bồ Tát pháp tướng. Dậm chân đón lấy hắc hỏa. Oanh, Long đế, hừ, ngươi cho rằng bây giờ còn là năm đó sao? Ngươi mặc dù là thành tiên cảnh chi uy, nhưng Long tộc đã diệt, ngươi nơi nào dựa thế? Chậm coi như tu vi không bằng ngươi, chậm cũng có luân hồi hoàng triều chi thế, ngươi đừng vội sai lầm. Cung Sơn Hải trợn mắt nói. Giống, Long đế giống to một tiếng. Oanh, kinh khủng hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long cung, trong nháy mắt đem Cung Sơn Hải bao phủ trong đó. Vương Khả biến sắc, trong lúc vội vã, trong nháy mắt nhào về phía Đại La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn. Khinh thường La Kim Bát cùng Luân Hồi Bàn, Vương Khả trong nháy mắt xông lên trời, nhưng vẫn là bị cái này ngập trời hắc sắc hỏa diễm nuốt sống. Bất quá, Vương Khả cũng không sợ ngọn lửa màu đen này. Hỏa, bản thân sợ sao? Oanh, Vương Khả chạy ra khỏi Long cung kết giới, xông phá sôi trào cuồng quyển biển cả, bay thẳng mặt biển đi. Giờ phút này, đáy biển trong Long cung, Cung Sơn Hải cùng Long đế hung mãnh đại chiến mà lên. Chỉ có phế tích trong vũng máu Tào Hùng, suy yếu nằm trên mặt đất vẻ mặt tuyệt vọng. Vương Khả, mang ta lên cùng đi. Không, ầm ầm, La Hán đảo bốn phía, nhấc lên thao thiên cự lãng. Long cung đã xảy ra chuyện, chúng ta muốn đi xuống xem một chút. Thủ tọa có lệnh, không cho phép nhúng tay. Tất cả mọi người bảo vệ tốt La Hán đảo đại trận. Thế nhưng là, luân hồi bàn giống như không thấy. Quan hệ trọng đại, không cho phép làm ẩu. Thủ tọa nếu là muốn chúng ta hỗ trợ, nhất định sẽ mở miệng. Tất cả mọi người không được nhúc nhích. Thế nhưng là, ngoặc kép chấm chấm. La Hán đảo loạn cả một đoàn. Bành, lại là Vương Khả sông mở biển động đồng dạng sóng lớn. Nâng to lớn Đại La Kim Bát cùng luân hồi bàn bay ra. Bay ra mặt biển, Vương Khả quay đầu liếc nhìn sôi trào biển cả. Minh bạch giờ phút này bản thân cái gì cũng làm không được. Cái kia Long đế thế nhưng là thành tiên cảnh chịu y a. Bản thân lưu lại nơi này muốn chết sao? Mình đã lấy được công đức, đã có đại thu hoạch, nhưng cung vi bị nhốt vào hắc long trong cơ thể a, nhất định phải tìm người tới cứu mới được. Làm sao cứu? Đây chính là thành tiên cảnh Long đế a, trừ phi Thiện Hoàng hoặc là Ác Hoàng. Không được, ta phải lập tức đi lắc lư Thiện Hoàng hoặc là Ác Hoàng tới trợ giúp mới được. Vương Khả vẻ mặt sốt ruột. Vào thời khắc này, đột nhiên một tiếng la lên vang lên. Vương Khả, người muốn lắc lư ai tới hỗ trợ? Vương Khả một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây, lại nhìn thấy Thiện Hoàng chính gắt gao nhìn mình, ánh mắt kia hận không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Vương Khả cũng là sắc mặt cứng đờ. Ta mới vừa nói một mình, Thiện Hoàng nghe được, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.